Chương 301, vận khí bạo phát dạ cụ mò. Xin hỏi Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, Pha Y Trang muốn mở ra tiết nguyên đán hoạt động đại lễ bao nhìn lấy nao hải không gian nói chuyện phiếm bầy bắn ra cái này một tin tức, hệ ạ y cũng không có cái gì do dự, dù sao hoạt động đại lễ bao loại vật này đạt được cũng là muốn mở ra. Lại thêm hắn lại không nhìn thấy vận khí loại vật này, không có cách nào biết được chính mình lù cờ nao vận khí tốt nhất. Nếu như có thể thấy được vận khí lời nói, hắn liền chọn vận khí lớn nhất thời điểm tốt mở ra. Kết quả là hắn liền trực tiếp gật gật đầu, trong lòng đã xác nhận muốn mở ra hoạt động đại lễ bao. Đinh thành công mở ra tiết nguyên đán hoạt động đại lễ bao hết thể mở ra 3 loại quà tặng như sau chỗ bày ra tiết nguyên đán đại lễ bao quà tặng, 4.000 tích phân, điếm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy tiết nguyên đán đại lễ bao quà tặng, tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ 1, điếm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy tiết nguyên đán đại lễ bao quà tặng. Tiết nguyên đán hoạt động kỷ niệm huy chương 1, điểm kích bên phải kết nối, liền. Có thể nhận lấy chúc mừng Chu Nho mở ngao ô siêu hung thành công mở ra 3 loại quà tặng, phân biệt là 4.000 tích phân, tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ 1, tiết nguyên đán hoạt động kỷ niệm huy chương 1 mời tại trong vòng 30 phút nhận lấy quà tặng, quá hạn quà tặng đem sẽ tự động thanh trừ, ấn quá thời hạn xử lý. Khi nhìn thấy 3 loại mở ra quà tặng về sau. Hệ ạ y tự nhiên mà vậy không nhìn thẳng cái kia tiết nguyên đán hoạt động kỷ niệm huy chương, bởi vì kỷ niệm huy chương trừ cư nở dê một chu tờ, có một chút điểm kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, liền không có một chút tác dụng nào, còn không bằng 100 tích phân đến thực tế như vậy một chút. Quà tặng 4.000 tích phân ngược lại là rất không tệ, 4.000 tích phân đối với ạ y huy mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn hiện tại tích phân số dư con ở lại là 16.000 tích phân. Tăng thêm hoạt động lễ trong bọc này 4.000 tích phân lời nói, cái kia chính là 20.000 tích phân. 20.000 tích phân thật là cái số lượng lớn, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như tại bên trong sân đấu đánh quái lời nói, cái này 20.000 tích phân có thể cho hắn tại bên trong sân đấu, phục sinh ít nhất 1.000 lần khoảng trường, dù sao mỗi một lần phục sinh đều cần 20 tích phân. Xem ra ta hôm nay vận khí, so với một lần trước trung thu tiết hoạt động vận khí còn tốt hơn. Lần trước trung thu tiết hoạt động mở ra tích phân, tựa như là 3.000 vẫn là 2.000 tới trong ấn tượng tựa hồ cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Mà lại quà tặng thế mà còn được đến 2 tấm thiên hoa bản đột phá thẻ, cùng lần trước mở ra giống như lúc, lần trước giống như cũng là mở ra 2 tấm. Hôm nay vận khí, hoàn toàn có thể nói được là bạo dạp tha ạ y hư đem chính mình đạt được quà tặng đoạn một cái mưu toan về sau, sau đó gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm bảy phía trên. Ngao siêu hung, hôm nay thu hoạch còn coi là có thể, hình ảnh đây là mở đại lễ bao đạt được khen thưởng, 4.000 tích phân tăng thêm 2 tấm thiên hoa bản đột phá thẻ, vận khí bạo dạp, ta cảm giác có thể đi mua sổ số. Ngao siêu hung, trừ cái đó ra, hôm nay đánh dấu đạt được tích phân, cũng có 90 tích phân, đắc ý điên cuồng kim cương, có thế đáng sợ, cái này chính là cường giả thế giới sao đại tướng kỳ dịch. Quả nhiên Chu Nho mở vận khí vẫn là trước sau như một khủng bố. Nói chuyện phiếm trong đám có thể cùng Chu Nho mở vận khí phân cao thấp, khả năng chỉ có Xì Nổ Mì Giả Cả Gù Giả Á tại Lao Phu trong ấn tượng, Xì Nổ Mì Giả Cả Gù Giả vận khí cũng phi thường tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao Cả Gù Giả tương thế nhưng là thiếp thân đang tán gẫu đến cái thứ nhất tốt cơ hữu, đương nhiên là thuộc về vận khí bạo dạp loại kia. Ngao siêu hung, vậy tại sao ngươi cái này yêu quái hiền giả vận khí sẽ như vậy kém vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ? Đáng giận Chu Nho mở đại nhân lại một lần châm ta tâm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá đem so sánh với một vị nào đó hoa hoa công tập tợ lệ bòi, thiếp thân vận khí còn xem là khá a chí ít không có liên tục 10 ngày, mỗi ngày đánh dấu đều chỉ có một tích phân. Một vị nào đó hoa hoa công tập tợ lệ bòi coi là khai sáng một cái ghi chép. Ta, rất có tiền, ta hoài nghi ngươi có ý riêng, mà lại Tony thúc thúc ta chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Cả gù dạ đại tiểu thư, sợ tạc tiên sinh vận khí thật là có chút ít xấu hổ. Cả gù dạ đại tiểu thư, rõ ràng nói thế nào cũng là một cái thế giới chủ giác chi nhất, kết quả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, vận khí lại là kém đến loại tình trạng này. E đua nịu gác, cô lạp lạp à, chủ giác quang hoàn loại vật này, khả năng đang tán gẫu trong đám không dùng được đi không phải vậy lời nói, về sau đủ loại nhân vật chính tiến bày, người đồng đều chủ giác quang hoàn. Chẳng phải là người đồng đều vận khí bạo phát loại chuyện này đại khái dẫn đầu lên nói, không có khả năng phát sinh đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận Chu Nho Mở đại nhân, vì cái gì vận khí cho tới nay đều tốt như vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có hay không có thể sửa đổi vận khí. Ngao Siêu Hung, phốc phốc, ta muốn là có thể sửa đổi vận khí lời nói, muốn làm đến chuyện làm thứ nhất, cũng là đem ngươi vận khí đổi thành số âm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tờ tờ S.U. Ngao Siêu Hung, lại no y tử lao thái bà ngươi mở ra thứ gì a. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm, thiếp thân lần này vận khí thế nhưng là trước đó chưa từng có tốt, tuy nhiên so ra kém ngươi vận may này nghịch thiên biến thái, nhưng ta bản thân cảm giác chính mình hôm nay vận khí rất không tệ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh đạt được 1.000 tích phân, một chương thiên hoa bản đột phá thẻ, một cái kỷ niệm huy chương. Cả gù dạ đại tiểu thư, A Liệt Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ đều có thiên hoa bản đột phá thẻ sao? Khụ khụ, thực ta cũng mở ra đột phá thẻ, tổng cộng là 2 tấm. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, a các ngươi đều có đột phá thẻ, ta cũng có một chương bản thể là vui vẻ, đồng dạng mở ra đột phá thẻ, tổng cộng là 2 tấm. Lưu lãng tiểu phá cầu, ta cũng là có, bất quá ta giống như chỉ có một chương. Đại tướng kỳ dịch, vì cái gì lão phu không có khóc chít chít? Bánh gạo ăn ngon thật, người gương mặt kia nếu là khóc lên này đến rất khủng bố a. Đại tướng kỳ dịch, liền nguyên xoa y đều trào phúng đáng yêu ta, vạn có em mở khóc chít chít. Bánh gạo ăn ngon thật, tê lão phu nổi da gà, đều nhanh muốn thăng lên lần này kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, giống như là làm bán buôn một dạng. Toàn bộ không gian nói chuyện phiếm 7 sở hữu 7 viên bên trong, ít nhất có 1/3 7 viên, đều chiếm được một chương hoặc là 2 tấm thiên hoa bản đột phá thẻ. Về phần những cái kia không có đạt được kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ 7 viên, cũng nhận được hắn không ít đồ tốt. Nói thí dụ như Kiz, mặc dù bây giờ đang bán thảm, có thể thực hắn đạt được hoàn toàn không kém cỏi kỹ có thể đột phá thẻ đồ tốt, tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng cũng rất tốt. Không thể không nói lần này tiết nguyên đán đại lễ bao khen thưởng không bình thường phong phú. Cho dù là trong đám vận khí kém cỏi nhất Tony Sở Tạc cùng dù cả gì giả cù mò, đều chiếm được không ít đồ tốt.